Chương 1805, Điên cuồng nhân yêu. Đệ tứ đây là một cái lòng dạ độc ác thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn nữ nhân, không biết thân là thánh hồn lính đánh thuê nàng cùng cái nào trong miếu lao đạo học như thế cay nghiệt kỹ năng hơn nữa, khiến cho người khó tin là, trên lưng ngựa của nàng còn ngồi một cái mục sư mờ mờ, cái tên này gọi Ai Cập thánh hồn mục sư lại là thánh linh mục sư, cùng băng vũ vô ưu là cùng chức nghiệp không chút khách khí nói, thánh linh mục sư là hiện nay chỉ rũ năng lực mạnh nhất mục sư, bởi vì nàng là dựa theo ngoạn. Gia lượng máu tỷ lệ phần trăm cho người chơi hồi huyết, cho nên, càng là huyết dày phòng cao chức nghiệp thì càng đối nàng xua như xua vịn chắc Vân Phi cũng tốt, trước kia Diệp Phong cùng ám dạ Bạch Dương cũng tốt, đã từng nhiều lần cùng băng vũ vô ưu lén lút câu thông, cao nhất thậm chí khai suất 10 triệu nhân dân tệ tiền lương, cực lực mời băng vũ vô ưu tiến nhập đoàn đội của hắn tuy là đều bị băng vũ vô ưu cự tuyệt, nhưng bởi vậy có thể thấy được thánh linh mục sư chỉ rũ năng lực chi sung ra. Có cái này thánh linh mục sư tồn tại, cũng liền ý nghĩa muốn điểm sát cái này hãn nàng có khả năng rất nhỏ cái này hãn nàng khỏe miệng khẽ nhếch, hỏa diễm tọa kỵ hai chân vung lên, phát ra một tiếng gào thét, rất nhanh phóng ra một cái so sánh nghịch thiên kỹ năng lửa cháy mạnh hùng tâm, đề thăng 100% khiêng rơi thuộc tính kỹ năng này rất khủng bố, tương đương với thiên lang hét dài đối nàng là miễn dịch, cứ như vậy, ta muốn dùng thiên lang hét dài tan rã nàng và Ai Cập thánh hồn giữa liên hệ. Trở nên cực kỳ khó khăn Ai Cập thánh thương khoe khoang hết chính mình kỹ năng sau đó, trên mặt của ta phi thường xấu xí, cực kỳ bi thương Ai Cập thánh thương chứng kiến ta đây không may tính tình, không khỏi vui mừng khôn xiết, tiểu hoàng gia, ngươi sợ, chỉ cần ngươi ở đây tỉ tỉ ta dưới váy ngắn chui qua, ta liền tha ngươi một mạng ta nhổ một bãi nước miếng, đại tỉ, ngươi dám không dám muốn chút mặt ta khó chịu là bởi vì ngươi một hơi thở liền đem 10 vạn người chơi cho lừa dối không có, ta thiếu. Thật nhiều quân công rơi xuống cùng kinh nghiệm á Ai Cập thánh thương giận dữ, còn dám nói lại nhải, nhận lấy cái chết vừa dứt lời, ta đã trước nàng một bước động thủ, chỉ thấy ta một tay vẩy một cái, hắc sắc long cốt chui từ dưới đất lên mà ra, trong nháy mắt bọc lại nàng và của nàng tọa kỵ ma long chi lao ta toàn thuộc tính tăng lên gấp 2, ma long chi lao độ mềm và dai cũng tăng lên tới 40 triệu, phòng ngự thuộc tính cũng thêm xông ra Ai Cập thánh thương dưới sự tức giận, quang gia thánh. Hồn liên kích. Chỉ thấy cái kia hoàng kim thương bùm bùm một trận mạnh mẽ quét, năm đoạn thương tổn khó khăn lắm đánh rớt 200 đa vạn độ mềm và dai, tức giận đến nàng một mạch dầm chân, các ngươi nhìn cần gì phải, thừa dịp lăng ba vũ không ở, vội vàng đem thành trì này đảo đàng khi nói chuyện, sau lưng nàng bộ đội bắt đầu hành động, không ít chiến cuồng xung đương pháo thủ, đem ải nhân người chơi sáng sớm liền bính trang tốt hỏa pháo dưới vào đạn tháo, mắt nhìn thấy liền muốn châm lửa ngòi nổ bảo. Bối vào giờ khắc này rốt cục động thủ. Một cái trời đông giá rét cảnh giới đem những này chiến của người chơi đông lại, ngay sau đó phát ra xích viêm điệu vịnh than trong lúc nhất thời, trên mặt đất nước lửa giao hòa, tảng lớn không kịp tản ra người chơi đều bị cái này phóng xạ diện tích cực đại kỹ năng nhuộm dần thân thể, rất nhanh thì bị đốt đã không có khí tức ta nhưng là sảng, phải biết rằng mặc dù là ở lăng ba trong thành cũng không tìm tới nhanh như vậy cảm giác, lăng ba thành người. Trời tuy là dày đặc, nhưng là cái kia trình độ làm sao có thể vượt qua từng cái đội ngũ hình vung đều nhịp người chơi đâu người này miệng mật độ xa xa qua lăng ba thành đầu chỉ gấp đôi gấp hai, thế cho nên bảo bối một cái kỹ năng xuống tới, địa phách trước chừng nuốt lấy 40 vạn tích thi khí kết kiệt, cái gì gọi là thoải mái đây chính là thoải mái ai những thứ này người chơi sau khi chết, trang bị cùng tiết tháo rơi mất đầy đất, bảo bối cũng sẽ không lãng phí tài nguyên, một cái long. Quyền phong đánh tới. Đem mảng lớn rơi xuống vật đều cướp đoạt đến rồi trong túi đeo lưng của chính mình hơn nữa, nha đầu kia cũng không xuất ruột, đang ở giữa không trung từ từ lựa, nhãn lực so với ta đều chuẩn nàng rất ngo đưa rác rưởi trang bị ném xuống, trong miệng còn một mạch nhắc tới, không được à, Ai Cập đoàn thứ nhất còn ăn mặc địa cấp trang bị, mất mặt hay không á ách, cái này còn có kỳ lạ, sợi dây chuyền này là hồn cấp, nương ôi chao, bỏ thêm độ bền cũng dám đeo ở trên người, ngươi. Dám không dám mất mặt một điểm bảo bối nói đem cái Ai Cập thánh thương tức thiếu chút nữa miệng phun liên hoa, thời khắc này nàng hận không thể đem ta cho chỉ tiết ra, thánh chiến là một người đàn ông nữ bình đẳng trò chơi, năm người chơi nếu không không thể tùy ý xâm phạm nữ người chơi, nữ lưu manh cũng không còn biện pháp đối với ta cái này đáng thương tiểu thụ thụ động thủ hướng, coi như là hệ thống cho phép, đầu này sư tử Hà Đông nhưng vẫn bị ta nhốt ở trong lồng, nàng cũng ra không được a. Nàng không có cách nào khác đụng đến ta, không có nghĩa là nàng thủ hạ đều là cải trắng, mảng lớn người chơi đi đánh cửa thành, còn có một đại bộ phận dường như kim tự tháp chủ lực đoàn những tên đem ta bao bọc vây quanh, từng cái dường như sóng triệu một dạng hướng ta liều chết xung phong. Ta nhìn lướt qua, không khỏi cười to, cờ mờ nờ, thật dày đặc à, chung quanh của ta toàn bộ biến thành một bọn người hải vòng xoáy, thiên biết giờ khắc này cũng ít nhiều người đem bản thân ta bao vây tốt, ta thừa. Nhận đam mê kéo bè kéo lũ đánh nhau ta tinh khiêu thế tuyển, cuối cùng vẫn là chọn chúng huyết dày như châu Ai Cập thánh thương, bước nhanh vọt tới trước mặt nàng, nâng tay lên ném cho nàng một cái ma long thánh tài. Giờ khắc này, cái này ngốc nữ thật đúng là bất khuất, cư nhiên quăng giá hy hữu độ cực cao kỹ năng bỏ lệnh cấm lực, ý đồ thoát khỏi ta kỹ năng ma long thánh tài. Chỉ tiếc, quá khó khăn, lấy nàng trưởng khống lực, sợ rằng tại loại này quần chiến chung cũng không chiếm ưu. Ta cười lạnh. Mở ra ma long nổ nguyên tố long ngữ, nhưng cũng ở ta gần mở ra nguyên tố long ngữ một sát na, cánh tay của ta đột nhiên một hồi hưng phấn chua xót, nguyên tố long ngữ kỹ năng chú giải cư nhiên xảy ra cải biến. Nguyên tố long ngữ phóng thích nguyên tố lực lượng triệu hoán sáng thế thần lực phụ thân, ở một phút trong thời gian của mình toàn bộ công kích kỹ năng đem chuyển hóa thành thần thánh nguyên làm công kích, lại có thể tự do cắt nguyên tố chủng loại, tiêu hao long khí giá trị 80 điểm kỹ năng đẳng cấp. Thánh cấp phóng thích thời gian, thuấn phát thời gian của đồ, 5 phút học tập đẳng cấp, 220 cấp hạn định chức nghiệp, ma ngữ giả thần long lực biến thành sáng thế thần lực. Nói cách khác, kỹ năng này đã bị lão sư Lạc Vũ lực lượng phụ thân, sở dĩ gặp phải loại tình huống này, vô cùng có khả năng cùng ta trên người sáng thế thần cơ trí có quan hệ, không hề nghi ngờ. Mặc dù đến rồi giờ này ngày này, lão sư như cũ ở phù hộ lấy ta có thể tự do cắt nguyên tố chủng loại, cũng liền ý nghĩa ta một kích tối hậu có thể tuyển trạch chính mình thích nhất nguyên tố loại hình, tuy tiện là thổ thủy hỏa phong lôi trong loại nào đều được ta vui mừng quá đôi. Cười lạnh một tiếng, nhớ lại một cái cực kỳ hoa lệ kỹ năng nhìn ta vô sỉ cười xấu xa, Ai Cập thánh thương khuôn mặt nhỏ nhắn đã đô sắt trắng, phỏng chừng đã dùng nhãn thần đem ta cưỡng gian 100 lần a 100 lần bất quá, ta là không sao, nếu muốn, vậy hô bạo, bạo nổ khỏe mạnh cô nàng này huyết thật dày, ma long. Thánh tài cửu đoạn công kích trước chừng đánh rất nàng hơn 30 triệu huyết, nhưng chỉ là để cho nàng lượng máu rất 1/4. Nhân ra Ai Cập thánh hồn tùy tiện vung lên đầu ngón tay út, cô nàng này huyết trở về đầy, còn phải sắt vô cùng hướng về phía ta le lưỡi bất quá. Cái này cũng đừng lo, ngươi Ai Cập thánh hồn lại như can, cứu một cái, ngươi cứu một cái đàn sao một hữu đùa giỡn a. Nghĩ vậy, bảo bối đã tới trên đỉnh đầu ta không, ta cười ha ha một tiếng, cục cưng, xem Âu Dương Khoa sóng ninh khả cho ngươi biểu diễn cái ma thuật bảo bối. Kiệt kiệt cười, rất nhanh lĩnh ngộ tinh thần, cả người trong nháy mắt biến thành băng lãnh cực quang, trong nháy mắt dung nhập vào vũ khí của ta bên trong. Sau một khắc, lực lượng của ta rốt cục bộc phát ra, chỉ thấy một cái to lớn băng sắc cự long chui từ dưới đất lên mà ra, nhanh lượn lờ ở tại xung quanh ngoạn ra trên người, trong lúc nhất thời khơi dậy tầng tầng băng sắc lãnh diễm, trong nháy mắt đem các loại người trời che mất tốt. Giới lại tựa như đóng băng bản bơ vị long chiến bát hoang, vô số điều tiểu băng long đồng thời chui từ dưới đất lên mà ra, ngạnh sinh sinh đích đâm thấu một cái cự đại chu vi hình tròn bên trong ngoạn ra thân thể. Ở sáng thế cấp ma người hầu lực lượng dẫn dắt dưới, long chiến bát hoang công kích bán kính nào chỉ là tăng lên gấp đôi. Địa phách hưng phấn gầm thét, tham lam hấp thu tích thi khí, thậm chí ta đều nghe được nó cái kia vui vẻ tiếng cười, ta kích động cực kỳ, cục cưng, ăn nhiều một chút. Ba ba tuyệt đối sẽ không bị đói. Ngươi Ai Cập thánh thương tức giận chửi ầm lên, đối nhân xử thế thực sự không thể quá không phải bình thường. Ta trả lời lại một cách niệm ai, đối nhân xử thế quá thánh thương cũng đặc biệt cờ mờ nờ đủ nói linh tinh mẹ kiếp, vương bát đản, ngươi ngay cả nữ nhân đều mắng, ngươi không có phong độ em gái ngươi à, ngươi xem một chút ngươi nơi nào còn có nữ nhân, dạng đơn giản là một điên cuồng nhân yêu hồn đạm, ta muốn giết ngươi. Ôi chao, đừng nói nhảm, nhanh cho mình tu bổ chút máu. Cẩn thận bị ta dây, Ai Cập thánh thương chân chân bị ta tức khóc, một bên khóc một bên xoay vo nở dê thương gõ ta cho nàng thiết kế lao lung. Ta không khỏi thở dài, con mẹ nó, đây là nhà ai kiểu xanh quán dưỡng đại tiểu thư, yêu kiểu kiêu nhị khí quá nặng tốt, ta còn thực sự không thích dòng này tử, bà bối, tiếp tục đến, hảo hảo cho nàng bên trên một tiết tư tưởng phẩm đức, giờ học ta bên này giết được đã nghiền. Một bên khác, nàng nhóm cũng thấy rất mức ý, kỳ thực đám này hèn mọn đã sớm ở xa xa trên đỉnh núi ngắm nhìn, mỗi một người đều mím môi cười đấy, trong trò chơi không có vộp còn cũng không có Pepsi, đám người kia từng cái nhai thánh cấp liệu lý, uống hương vị ngọt ngào rượu nho, vẫn ngồi ở xa xa xem cuộc vui ngày hôm nay, các nàng căn bản cũng không muốn dính vào, bởi vì các nàng rất rõ ràng, trong lòng ta khẩu khí này nín đã mấy ngày nay tới nay vẫn đều là bảo bối chính mình hát kịch một vai, ta một chút cũng giúp không được gì, đã sớm nóng nảy không được. Nhưng là, bảo bối cùng ta hai người cũng không phải vật năng, đối phương dù sao có mấy bách vạn chi chúng, trên số liệu cực đại chênh lệch để cho bọn họ đánh không chết ta và bảo bối, nhưng là nhân gia có thể ác tâm chúng ta, có thể thừa dịp chúng ta đùa náo nhiệt, tìm một bộ phận rảnh rỗi đau chứng đi tạc cửa thành á cái này chúng ta nhưng là chiếu cô không tới cho nên, lăng ba thành đông môn rất nhanh thì bị đánh nát không lâu sau nhi võ thuật, tây môn cũng bị đánh nát, ngay sau đó, cửa nam, bắc môn lần lượt nát nhưng là, đang ở cuối cùng một cái môn, bắc môn bị đánh nát nhất khắc, thần mã hệ thống tiếng chung cũng không có vang lên lúc này cùng ta chiến đấu kịch liệt say xưa Ai Cập thánh thương không khỏi sững sờ, ôi chào, thành phá nư a a, làm sao lăng ba thành còn chưa phải là chúng ta vừa dứt lời, trên đỉnh đầu của nàng không đột nhiên đánh tới một cái nói bao vây lấy vô tận sức gió quang nhận, tùy theo truyền đến một cái phẫn nộ giọng nữ, Ai Cập thánh thương, đi tìm chết.